Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2760, Dưỡng Thành Kế Hoạch 13. Người đăng, HGSO Zimozese. Tu Tử Cẩn an bài rất nhiều thị vệ bao bọc vây quanh chính mình viện tử. Loại này ba tầng trong ba tầng ngoài. Liền xem như một con ruồi cũng bay không. Đi vào. Nhưng là Tu Tử Cẩn trong lòng biết không có gì chứng dùng. Dù sao đối phương là một cái quỷ. Xuất quỷ nhập thần quỷ. Tu Tử Cẩn an vị tại bên giường. Các loại khai quang pháp khí còn có phù chú. Đều đặt ở đưa tay liền có thể nhận được địa phương. Nếu như Ninh An Sương thật đến rồi. Những này phù chú cùng pháp khí hy vọng có. Thể có một chút dùng. Chung quanh im ắng. Có một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén cảm giác. Tu Tử Cẩn ngồi trên ghế. Không ngủ, liền đợi đến Ninh An Sương. Hắn thật phi thường mệt mỏi. Đã không muốn cùng Ninh An Sương quấn quýt lấy. Nhau, đã chết qua một lần Ninh An Sương. Cùng sống thời điểm Ninh An Sương có điểm. Không đồng dạng, nàng cố chấp vừa kinh khủng. Lại muốn giết hắn, làm hắn cùng với nàng lấy quỷ. Hồn phương thức cùng một chỗ. Cái này sao có thể. Mặc kệ là vì Hoàng Nhi cùng vẫn là vì chính mình. Hắn cũng sẽ không đi chết. Tu Tử Cẩn sờ sờ cổ. Đến bây giờ cổ cũng còn rất đau. Chiếu gương đồng thời. Điểm. Có thể nhìn thấy trên cổ đáng sợ tím xanh ấn ký. Kia một đôi băng lãnh tay bấm tại trên cổ của hắn. Kia là thật muốn giết nàng. Có nhiều người như vậy trông coi Tu Tử Cẩn. Ninh Thư tất nhiên không gặp qua. Đi. Thế nhưng là theo chính mình viện tử cấu trúc không gian thông đạo đến Tu Tử Cẩn phòng. Cách quá dài. Nàng không có cái kia tinh thần lực cấu trúc dài như vậy đường. Hầm. Nếu như nửa đường xảy ra chuyện gì sai lầm. Làm Tu Tử Cẩn hoài nghi đến trên. Người nàng. Hết thảy đều phí công nhọc sức. Ninh Thư nằm tại ấm áp ngủ trên giường đại giác. Làm Tu Tử Cẩn chờ quỷ đi. Thôi, Tu Tử Cẩn đợi đến 3 cái rưỡi đêm, đều không nhìn thấy nửa cái quỷ ảnh. Có, chút không chịu nổi, dựa vào bên giường ngủ rồi. Sau đó lại đột nhiên bừng, tỉnh, nhịn không được lại ngủ rồi. Nhưng là cũng không lâu lắm lại đột nhiên một chút đánh thức, lo lắng cho chính mình ngủ rồi. Ninh An Sương quỷ hồn liền muốn đến bóp chết, chính mình, nhưng là đợi đến nhanh trời đã sáng. Cũng không có nhìn thấy Ninh An Sương. Tu Tử Cẩn trong lòng đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Như vậy lớn chiến trận. Chờ Ninh An Sương tới. Nhưng là đối phương nhưng không có tới. Hắn thức một đêm. Kết quả không đợi được người. Tu Tử Cẩn có loại một quyền đập tại trên bông biệt khuất thổ huyết cảm giác. Không có chờ đến Ninh An Sương quỷ hồn. Rõ ràng hẳn là buông lỏng một hơi. Nhưng là ngược lại càng thêm khó chịu. Liền cùng người rơi tại giữa không. Trung. Không nỡ. Không biết nàng lúc nào sẽ xuất hiện. Ban ngày xuất hiện vẫn là buổi tối xuất. Hiện. Nàng như thế nào như vậy tùy hứng. Chẳng lẽ biết bên ngoài nhiều người. Cho nên liền không tới. Tu Tử Cẩn trước mắt bầm đen tương đối nghiêm trọng. Người cũng không có cái gì. Tinh thần. Về sau chẳng lẽ mỗi ngày đều phải qua như vậy lo lắng đề phòng ngày a? Không đem Ninh An Sương giải quyết. Về sau đều không có sống yên ổn ngày. Hắn là không nguyện ý nhất cùng Ninh An Sương đao kiếm tương hướng. Dù sao khi còn sống, bọn họ là như vậy yêu nhau. Như thế nào âm dương tương cách, ngược lại còn lẫn nhau sát hại. Tu Tử Cẩn thở dài. Làm nha hoàn hầu hạ chính mình rửa mặt. Chuẩn bị đi vào. Chiều, vô luận như thế nào. Còn nhất định phải vào chiều đi. Hoàng thượng giao cho hắn sự tình hắn phải làm cho tốt. Trong nhà còn không có. Chút nào bớt lo. Gần nhất vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt. Làm tinh thần của hắn. Thật không tốt. Trong lòng tùy thời đều phải bốc hỏa cảm giác. Giấc ngủ không đủ dẫn đến cảm xúc không ổn định. Tu Tử Cẩn vào chiều đi. Giao nộp thời điểm. Hoàng đế nhìn thấy hắn cái dạng. Này. Chính là lại đau lòng lại vui mừng. Trong lòng suy đoán tôn tử vì hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Suốt đêm thức, đêm đi, hoàng đế vì thế hảo hảo ngợi khen một phen. Làm Tu Tử Cẩn mấy cái thúc thúc bá. Bá nhìn Tu Từ Cẩn ánh mắt phá lệ bất thiện. Bất quá khi hoàng đế trước mặt, còn muốn biểu hiện ra vì chất nhi làm vinh bộ dáng. Hoàng đế khích lệ đối Tu Từ Cẩn tới nói cũng không thể xem như chuyện tốt. Cũng không thể làm dịu Tu Từ Cẩn nóng nảy trong lòng. Hơn nữa chuyện này còn không thể nói cho người khác biết. Coi như nói cho những người khác cũng không nhất định tin tưởng. Một người giấu ở trong lòng khó chịu nha. Trong nhà còn có một người gặp quỷ. Nhưng là Tu Từ Cẩn liền không có đem Ninh An Nghi xem như chính mình. Tu Từ Cẩn gần nhất khoảng thời gian này, trắng trợn mời chào giang hồ thuật sĩ, cái gì đạo sĩ hòa thượng, đều kéo đến vương phủ trong, ăn ngon uống sướng, đợi, chính là vì khiến cái này người mau đem Ninh An xương quỷ hồn giải quyết. Những này giang hồ thuật sĩ chính là qua loa vài câu kiếm miếng cơm ăn mà. Thôi, bản lĩnh thật sự thật đúng là không có bao nhiêu. Cho dù có, cũng là thay người xem trạch, xem âm trạch dương trạch, xem phong, thủy, bắt quỷ cái gì. Thật đúng là không có bản lãnh gì. Ninh Thư vẫn như cũ mỗi ngày mặc tao nhã. Cơ hồ cùng Ninh An Sương giống nhau. Như đúc quần áo hướng Tu Từ Cẩn trước mặt thấu. Tu Từ Cẩn, hắn hiện tại tình nguyện nhìn nàng mặc đại hồng đại tử quần áo. Cũng không, nguyện ý nhìn nàng mặc Ninh An Sương quần áo. Loại này quần áo nhìn xa xa, liền thật cùng quỷ kém không nhiều. Vương gia, người muốn giết tỷ tỷ sao? Ninh Thư một mặt lo lắng. Vương gia, như vậy, tỷ tỷ cũng không dám tới gần ngươi. Tu Từ Cẩn hỏi, người gặp qua ngươi tỷ tỷ sao? Ninh Thư gật đầu, ta gặp qua nha. Bất quá bây giờ tỷ tỷ không dám tới gần ngươi, tỷ tỷ làm ta nói cho ngươi. Đem những này hòa thượng đạo sĩ đều cho rút. Lui đi, tỷ tỷ muốn nói với ngươi mấy câu. Như vậy tránh mà không gặp không phải biện pháp. Có chuyện gì đại gia nói ra. Liền tốt, người như vậy tỷ tỷ rất tức giận. Không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Tu Từ Cẩn nghe được lời như vậy. Càng là sẽ không đem hòa thượng đạo sĩ rút. Đi, nếu như nàng thật không có ôm tổn thương hắn tâm. Làm sao lại sợ những này. Hòa thượng đạo sĩ đâu. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Một mặt tiêu tị thở dài. Mang sang bổ canh. Vương gia húp chút nước thuốc đi. Gần nhất phí công lao lực, thân thể sẽ gánh không được. Ninh Thư lại từ cổ trong đổ ra một bát, uống một ngụm, biểu thị không có thuốc độc. Tu Từ Cẩn lúc này mới uống hai ngụm. Gần nhất vẫn luôn thức đêm, trong miệng mỹ vị cũng không có cái gì khẩu vị, đồ vật càng là ăn không trôi. Tu Từ Cẩn uống non nửa bát liền không uống. Vương gia, này bổ canh là tỷ tỷ dạy ta làm. Tỷ tỷ nói gần nhất nhìn thấy vương gia gầy gò, nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Phốc, Tu Từ Cẩn trực tiếp đem canh phun tới, hận không thể đem uống vào chén thuốc cho phun ra. Không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận chính mình yêu người biến thành dị loại. Tu Từ Cẩn liền không có cách nào tiếp nhận, nhất là đã từng yêu người còn muốn giết chính mình. Tu Từ Cẩn lập tức cảm thấy có điểm buồn nôn. Nước canh uống cạn trong dạ dày, phảng phất ăn quả ớt đồng dạng, đem dạ dày đều thiêu đốt đau. Tất nhiên, đây là Tu Từ Cẩn tâm lý tác dụng. Tu Từ Cẩn bầm đen nghiêm mặt sắc, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Đến nhà xí chụp, lấy cổ họng, đem bổ canh cho phun ra. Ninh Thư uống trà, cười tủm tỉm. Tu Từ Cẩn sắc mặt nhạt nhẽo trở về, có điểm đầu nặng chân nhẹ. Đối Ninh An Nghi nói, ta đem thị vệ các loại còn đạo sĩ đều rút lui. Người nói cho ngươi, tỷ tỷ, chúng ta phải thật tốt nói chuyện. Ninh Thư gật đầu, vương gia, thần thiếp biết, thần thiếp nhất định sẽ cho tỷ, tỷ biết, hết chương.